bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1048, vô tình thân thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân viên cửa hàng đỏ mặt nói ra tiên sinh, có thể hay không lưu cái WeChat Diệp Thần rất đẹp trai, mà lại vừa mới tại nàng cái này lúc tuyệt vọng giúp mình. Không có vấn đề, Diệp Thần trực tiếp tăng thêm nữ nhân viên cửa hàng WeChat. Lúc này, nữ dẫn chương trình vẻ mặt đắc ý, cái này một đợt thao tác, để hắn thu nhập hơn vạn khen thưởng. Mà lại fan cũng là ẩn tàng tăng một đợt, nàng thậm chí đều bội phục mình thao tác, hiện tại tiệm này bởi vì đắc tội chính mình cho điểm đã 3.2 phân, cái kia nữ nhân viên cũng bị khai trừ. Dám để cho ta khó chịu, vậy ta thì không để cho nàng thoải mái. Nhưng vào lúc này, phòng trực tiếp bên trong đột nhiên có người nói. Mọi người nhanh đi đầu âm soát thức ăn ngoài tiểu ca, hắn phía trên đổi mới nhà hàng sự kiện hoàn chỉnh video, nguyên lai chúng ta đều bị lừa. Chuyện gì xảy ra, lúc này thời điểm có người đi lật cái kia cái video. Nữ dẫn chương trình ngay tại đắc ý, nghe được tên kia dân mạng mà nói choáng váng. Đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng mở ra thức ăn ngoài tiểu ca video, nhìn đến nội dung, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chính là nhà hàng hoàn chỉnh video. Đáng chết, đoạn video này vậy mà khiến người ta đập xuống. Nữ dẫn chương trình lúc này trợn tròn mắt, nàng tại nhà hàng hung hăng càn quấy, nàng nhục mạ nhân viên cửa hàng cùng điếm trưởng. Nàng xô đẩy nhân viên cửa hàng, bức bách điếm trưởng để nữ nhân viên từ chức, tất cả quá trình tất cả đều đập xuống. Lúc này phòng trực tiếp nổ, không nghĩ tới chúng ta yêu nữ dẫn chương trình lại là loại này người. Quá phận, quả thực tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Quảng cáo, ta mẹ nó thật sự là ngày chó, vậy mà cho loại này người khen thưởng. Nữ hài kia quá đáng thương, nữ dẫn chương trình một mực tại phòng trực tiếp bên trong nói mình là một cái cô gái thiện lương. Thậm chí còn tổng phát một số nàng làm việc tốt video. Kết quả người thiết lập trong nháy mắt sập, trong video hoàn toàn cũng là một cái tâm cơ nữ, ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, phòng trực tiếp bên trong dân mạng trong nháy mắt thấy rõ ràng nữ nhân này chân thực sắc mặt tất cả đều lấy quan. Rất nhanh, nữ dẫn chương trình phòng trực tiếp nhân số thẳng tắp hạ xuống. Nữ dẫn chương trình nhất thời ngẩn ra, nàng trực tiếp cho Diệp Thần đầu âm số tư nhân tin. Lập tức xóa bỏ ngươi vừa mới phát video, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần trực tiếp về tin tức, ngươi không khách khí cái thử một chút, nữ dẫn chương trình nhất thời ngẩn ra, nàng đích xác cầm đối phương không có cách nào. Đúng lúc này, nữ dẫn chương trình điện thoại vang lên. Người tốt, ta là Miêu Nha Lưới, bởi vì chương mục của ngài làm trái quy tắc hiện tại đã bị phong ngừng. Bị phong ngừng, nữ dẫn chương trình nhất thời ngẩn ra, nàng khóc không ra nước mắt, cái kia 2 vạn khối tiền nàng còn chưa kịp rút ra đâu. Nữ dẫn chương trình chưa từ bỏ ý định còn muốn khiếu nại, kết quả người ta trực tiếp đem đoạn video kia rời đi ra. Lúc này nữ dẫn chương trình choáng váng, Diệp Thần nhìn đến nữ dẫn chương trình tài khoản bị phong, hắn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng là tuyệt đối sẽ không thiếu thốn. Lúc này thời điểm Diệp Thần WeChat sáng lên, ngài tốt, ta là tên điếm viên kia, ta gọi Lý Viện Viện, cảm ơn ngươi vì ta thân chương chính nghĩa. Diệp Thần trả lời, không có chuyện gì, đây là ta phải làm, nữ nhân viên cửa hàng đột nhiên nói ra, đúng rồi, ta có thể mời ngươi ăn cơm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem như cảm tạ, ăn cơm, Diệp Thần sửng sốt một chút, ngài nhất định muốn cho ta cơ hội. Diệp Thần nói ra, tốt à, ngươi ở đâu? Ta tại Tây Thành Hoa Viên trong nhà, 1 giờ chúng ta gặp mặt. Diệp Thần nhìn một chút vị trí của hắn khoảng cách nữ hài nhà không xa, hắn nói ra. Ta đi qua tiếp ngươi đi. Đúng lúc này, cửa truyền đến tùng tùng tiếng đập cửa. Lý Viện Viện nhíu mày, đòi nợ lại tới. Nguyên bản Lý Viện Viện nhà là ở tại biệt thự sang trọng, về sau phụ thân bởi vì thiếu nợ, nhà bị thế chấp cho nên chỉ có thể cùng mẫu thân thuê phòng ở, thế nhưng là không biết vì cái gì rất nhiều nợ chủ, vẫn tìm được chỗ ở của bọn hắn, thường xuyên tới gõ cửa đòi nợ. Lý Viện Viện vừa muốn ra khỏi phòng, lại bị mẫu thân ngăn cản. Người ngốc, trong phòng đừng đi ra. Lý Viện Viện nhìn lấy có chút tiều tụy mẫu thân, có chút đau lòng, có thể mẫu thân đã quay người đóng cửa lại, sau đó đi tới cửa. Lý Tú Anh hít sâu một hơi, mở cửa phòng ra. Chỉ thấy nhóm thi đứng đấy mấy người, Lý Viện Viện nhị thúc Lý Minh, thê tử Trương Đình Đình, nữ nhi của bọn hắn Lý Phỉ Phỉ, còn có tam thúc Lý Hải, thê tử Ngô Bội Bội, con của bọn hắn Lý Dũng. Mấy người này một mặt khí thế hung hăng, vọt thẳng tiến vào cửa phòng. Quảng cáo, Lý Tú Anh sắc mặt có chút khó coi. Nhà bọn họ đều như vậy, đừng phát đến đòi nợ thì cũng thôi đi, những thứ này thân thích vậy mà cũng tới đổ dầu vào lửa. Ngô Bội Bội ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo 2 chân âm dương quái khí nói ra. Nhà chúng ta Lý Dũng muốn kết hôn, nữ hài muốn chúng ta tại khu vực thành thị mua tòa nhà, hiện tại chúng ta nhà mua phòng ốc không đủ tiền, ngươi nhìn có thể hay không đem chúng ta đoạn thời gian trước đầu tư 50.000 khối tiền còn trở về. Lý Tú Anh nhíu mày. Lúc trước Lý Chính mở công ty, nhìn đến Lý Chính kiếm tiền, những thứ này thân thích đều vây quanh, muốn ném cổ phần phân hoa hồng. Kỳ thật những năm này bọn họ ném 50.000, phân hoa hồng đã sớm hồi vốn, không nghĩ tới bây giờ lại muốn đem tiền muốn trở về. Tứ tẩu con, người xem chúng ta nhà hiện tại lão Lý công ty phá sản, liền nhà đều thế chân, thực sự không có tiền, có thể hay không tha thứ một đoạn thời gian. Tha thứ một đoạn thời gian, người ta nhà gái con nói hay chưa nhà thì không kết hôn, người nào tha thứ ta. Chấm, muốn ta nói, đại ca cũng là quá tham, phải làm trò chơi gì công ty ta đã cảm thấy cầm đồ vật không đáng tin cậy, ngươi nhìn thật tốt, thời gian qua thành dạng này, nhà chúng ta Phỉ Phỉ lập tức muốn lên đại học, ba chúng ta vạn cổ phần nhất định phải quay trở về, nhà các ngươi có chỗ khó, nhà ai không có có chỗ khó. Trương Đình Đình ở một bên nói giúp vào, tam tẩu tử tư tẩu con, nhà chúng ta hiện tại thật không bỏ ra nổi tiền, Lý Viện Viện cũng vừa mới thi đại học xong, hắn lên đại học tiền ta còn tiếp cận không lên đây. Chúng ta đều là thân thích, nhà chúng ta hiện tại ngay tại khó xử phía trên, nói thật hiện tại tiền thuê nhà đều giao không lên, tiền của các ngươi ta nhất định còn, rộng hãy cho chúng ta một đoạn thời gian được hay không, chỉ cần có tiền chúng ta nhất định trả lại các ngươi. Đánh rắm thiếu đặt mông nợ, Lý Viện Viện trả hết cái gì đại học, nhà ngươi có chỗ khó, nhà ai không có có chỗ khó, ta nhìn Lý Viện Viện đại học cũng không cần lên, ngươi nhìn bên ngoài không phải thật nhiều năm người tuổi trẻ đưa thức ăn ngoài kiếm tiền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì đúng vậy a, đại tẩu ta không tin ngươi trong nhà một phân tiền đều không có, hôm nay không trả tiền lại cũng đừng trách chúng ta không nói thân tình. Lý Hải lạnh lùng nói, Lý Tú Anh nhìn lấy bình thường những cái kia ra vẻ đạo mạo thân thích nhìn về đến trong nhà chán nản thì thay đổi trong miệng cũng là phẫn nộ. Lão nhị nhà các ngươi mở tiệm cơm, sửa sang không có tiền, có phải hay không chúng ta nhà Lý Chính lấy tiền sửa sang? Tiền gắn một vạn, chúng ta lão Lý liền cái giấy vay nợ đều không có muốn. Còn có lão tam, lúc trước nhà các ngươi mua nhà, nhà chúng ta Lý Chính không nói hai lời, cầm 2 vạn khối tiền. Đó là 10 năm trước a, 1 vạn 2 vạn, tương đương với hiện tại 10 vạn 20 vạn, hiện tại chúng ta nhà có chỗ khó, các ngươi vậy mà dạng này quá phận đi. Lý Tú Anh hốc mắt đã đỏ lên. Ba, Lý Hải hung hăng vỗ bàn, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, đại ca cho chúng ta tiền. Người có giấy vay nợ sao? Cổ phần của chúng ta thế nhưng là có hiệp nghị, hôm nay hoặc là trả tiền, hoặc là liền đợi đến phương pháp viện lệnh truyền đi. Trương Đình Đình lạnh hừ một tiếng nói, cách trương.